đại sư xuyên không, bắt quỷ, đoán mệnh, cưa đổ tổng tài. Chương 182. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vu Âm nhìn anh, lòng đầy cảm thông. Ngụy Thậm, tôi thấy anh là người rất cởi mở, nhưng ở liên hoan phim hôm nay, ngoài nói chuyện với tôi, anh chẳng hề tương tác với ai khác. Cô ngừng lại, suy nghĩ rồi tiếp lời. Anh dựng lên một bức tường vô hình với mọi người. Chỉ khi cảm thấy an toàn, anh mới mở lòng, đúng không? Ngụy Thậm không trả lời, chỉ mỉm cười nhàn nhạt. Người ta nói là một chuyện, nhưng tận mắt chứng kiến lại là một chuyện khác. Nhìn anh bây giờ, tôi không khỏi xót xa. Ở tuổi anh, lẽ ra anh phải là một chàng trai tràn đầy nhiệt huyết. Nhưng thực tế anh lại quá trầm ổn, đến mức khiến người khác lo lắng. Cô dừng lại, ánh mắt hướng về anh. Chắc chắn anh đã trải qua không ít sóng gió. Chỉ khi trải qua nhiều đau thương, người ta mới biết cách bảo vệ bản thân như vậy. Vu Âm hít một hơi thật sâu, giọng nói nghiêm túc hơn. Ngụy Thậm, tôi tin rằng anh không làm hại Trình Ý Ninh. Tôi có thể giúp anh tìm ra sự thật, giúp anh lấy lại danh dự. Anh có muốn không? Ngụy Thậm cười nhẹ, giọng nói mang chút tự giễu. Tìm lại được thì sao chứ? Con thuyền đã lỡ chuyến, làm sao quay đầu lại? Tìm lại được, anh sẽ ngẩng cao đầu. Sẽ không ai dám gọi anh là kẻ sát nhân nữa. Họ sẽ phải xin lỗi vì những lời ác ý đó. Vu Âm kiên quyết, ánh mắt như muốn xuyên thấu tâm can anh. Ngụy Thậm, anh có tin tôi không? Ngụy Thậm lặng đi một lúc rồi khẽ đáp. Người khác có thể không tin, nhưng tôi không thể không tin cô. Anh cố chấp quá. Một giọng nói khác vang lên. Ngụy Hâm, anh trai của Ngụy Thậm, bất ngờ bước tới. Anh lấy điện thoại từ tay Ngụy Thậm và nói với Vu Âm. Đại sư, tôi là Ngụy Hâm, cô xem bát tự giúp nó đi. Tôi sẽ gửi ngày tháng năm sinh của nó cho cô. Rồi anh quay sang Ngụy Thậm, không quên châm chọc. Em trai tôi thuộc kiểu người một khi vào ngõ cụt thì không biết đường ra. Dứt lời, Ngụy Hâm đưa điện thoại lại cho Ngụy Thậm, nói tiếp, em chuyển cho cô ấy 1 triệu, rồi gửi luôn bát tự của em đi. Bị anh trai thúc giục, Ngụy Thậm không còn cách nào khác, đành làm theo. Anh chuyển tiền cho Vu Âm rồi cúi đầu nhập bát tự của mình vào điện thoại. Khi nhận được bát tự, Vu Âm tập trung quan sát, càng xem, cô càng khẳng định khả năng của mình không hề sai. Nhưng bất ngờ, cô nhận ra một điều kỳ lạ, lá số của Ngụy Thậm có một khoảng trống lớn, như bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Cô có thể nhìn thấu mối quan hệ của anh với cha mẹ, có thể dự đoán vận mệnh tương lai, nhưng lại không thể hiểu rõ những gì xảy ra 3 năm trước. Đây là lần đầu tiên trong đời Vu Âm gặp trường hợp như vậy. Sau một hồi trầm tư, cô quyết định gọi cho Ngụy Thậm. Tôi nhớ trước đây anh và Trình Ý Ninh rất thân thiết. Theo tôi biết, hai người là bạn từ thời mẫu giáo. Anh có biết bát tự của cô ấy không? Tôi biết, tôi sẽ gửi cho cô. Ngụy Thậm đáp, chưa đầy nửa phút sau, Vu Âm nhận được bát tự của Trình Ý Ninh từ anh. 1 phút sau, Vu Âm vẫn trầm ngâm. Mệnh số của Ngụy Thậm đối với cô tuy ẩn hiện, nhưng ít ra cô vẫn nhìn được một phần. Tuy nhiên, khi xem bát tự của Trình Ý Ninh, tất cả đều bị bao phủ bởi một màn sương mù dày đặc. Không thể thấy bất kỳ thông tin nào. Vu Âm cầm điện thoại, ngẩn người rất lâu, đến khi Đàm Từ nhận thấy sắc mặt của cô không ổn và hỏi thăm. Cô mới giật mình lấy lại tinh thần. Không muốn giấu giếm, cô gửi lại toàn bộ quẻ bói của Ngụy Thậm cho Đàm Từ nhờ xem giúp. Sau đó, cô gọi điện cho Ngụy Thậm, giọng nói mang chút áy náy. Xin lỗi, chuyện xảy ra giữa 3 người các anh 3 năm trước, tôi không thể tính ra. Ngụy Thậm, cho tôi thêm 1 chút thời gian để suy nghĩ, được không? Ngụy Thậm im lặng vài giây, rồi nhẹ giọng trấn an cô. Không sao đâu, cô cũng đừng nghĩ nhiều quá. Dù sao thì mọi chuyện cũng qua rồi. những gì trên mạng cũng chẳng ai nhớ lâu. Cứ để nó quên đi. Anh ngừng một lát, rồi nói thêm. Đã khuya rồi, cô nghỉ ngơi đi, ngày mai tôi mời cô ăn cơm. Được, Vu Âm đồng ý, sau đó tắt máy. Khi cô ngước mắt lên, liền thấy Đàm Từ và Nghiêm Minh đang chăm chú nhìn mình. Cô suy nghĩ một lúc, rồi vẫy tay gọi Nghiêm Minh. Cho tôi bát tự của anh, tôi sẽ bói thử cho anh một quẻ. Nghiêm Minh lập tức nhảy lên, giọng vui mừng. Thật sao, đại sư, cô nói thật đấy chứ? Không chần chừ, anh nhanh chóng đọc bát tự của mình. Sau đó, không quên cười đùa. Đại sư, nếu được thì xem thử xem khi nào Đàm Tổng mới trả lương cho tôi nhé. Nói xong, anh lại lắc đầu tự chế nhạo. Không đúng, lương đã ghi rõ trong hợp đồng rồi. Năm ngoái mới được trả một lần. Thôi, cô giúp tôi xem khi nào tôi có bạn gái đi. Vu Âm khẽ cười, gật đầu đồng ý. Sau một hồi tập trung, cô nhìn Nghiêm Minh, ánh mắt ánh lên sự hài hước. Nghiêm trợ lý, anh có hồng loan tinh chiếu mệnh. Trong vòng 3 tháng tới, anh sẽ gặp được người thực sự khiến anh rung động. Hãy chú ý đến những nơi như quán trà sữa hoặc quán cà phê. Rất có thể anh sẽ gặp cô ấy ở đó. Nghe vậy, Nghiêm Minh vui sướng như đứa trẻ được quà. Sau khi xem bói cho anh xong, Vu Âm mở vào nhẹ nhõm. Cô nhận ra rằng không phải kỹ năng của mình có vấn đề. Cách chương